thiên môn mở ra, có không ít phi thuyền từ các đại lục khác lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.